dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Busujima học tỷ. Aoki đồng học, nhân sinh đáng sợ nhất ảo giác là cái gì? Có lẽ là lại ăn một miếng. Có lẽ là ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. Cũng có thể là lại híp mắt một hồi. Aoki Tsukasa mở mắt về sau, nhìn xem trống rỗng giảng đường một mặt mờ mịt, lấy điện thoại cầm tay ra. Còn có chút thụy nhãn mông lung, Aoki Tsukasa giật cả mình lập tức thanh tỉnh lại. Này làm sao đều là buổi chiều tan học thời gian? Hắn vội vàng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ có linh tinh đồng học còn tại trong trường. Trong hành lang im lặng, không có tiếng người. Tại sao không ai đánh thức ta à? Maeda Tora, tiểu tử thúi này vậy mà liền nắm ta ném trường học. Còn có, ta làm sao lại ngủ lâu như vậy a? Đi học tan học đều không nắm ta đánh thức sao? Aoki Tsukasa thối nghiêm mặt, vội vã đi ra lớp. Cũng không nghĩ một chút hắn đang ngủ say. Ai dám tới đem hắn đánh thức? Đáng thương Hito lão sư. Nguyên bản định giảng bài tháng ngày đều bị buộc bất đắc dĩ lại lên một tiết tự học. A, buổi chiều lớp Anh ngữ cũng là tự học. Trời mới biết nguyên một cái lớp đồng học cùng lão sư là bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Mới làm đến theo buổi sáng bắt đầu lên tự học lên đến xế chiều. Đều không có thể đem Aoki Tsukasa đánh thức. Đáng chết, đây cũng quá chậm trễ chuyện a. Cũng may cũng liền vừa tan học mười mấy phút. Không tính quá muộn, Aoki Tsukasa chạy chậm đến đi vào kiếm đạo bộ. Đẩy cửa ra, liền thấy kiếm đạo bộ trung ương Busujima Saeko tấm kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Nhìn xem hắn không kịp thở đều đặn liền bắt đầu đổi hộ giáp chuẩn bị luyện tập. Hơi nghi hoặc một chút nói. Aoki-kun hôm nay là gặp được chuyện gì à? Này giống như là ngươi lần thứ nhất đến trễ đây. Aoki Tsukasa cười khổ mang tốt dụng cụ bảo hộ. Thở dài, ban đầu chỉ muốn tại nghỉ giữa khóa nằm sấp híp mắt một hồi. Không nghĩ đến lấy lại tinh thần. Đã là thời gian này. Busujima Zaeko cười một tiếng. Không nghĩ tới Aoki đồng học cũng sẽ có thời điểm như vậy đây. Y phục của ngươi là cầm tới tiệm may tu qua sao? Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn một chút. Chính mình đồng phục quần và áo khoác bên trên. May vá dấu vết có chút rõ ràng. Nhún vai. Đúng vậy a, giống như cùng trước đó ngươi giúp ta tu bổ địa phương so sánh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta còn tưởng rằng có thể tu bổ hào không dấu vết đây. Sớm biết liền không tốn khoản này tiền tiêu uổng phí. Tới đi, có lẽ là bởi vì Aoki Tsukasa trong lời nói nho nhỏ tán dương nhường Busujima Saeko có chút vui vẻ. Nàng cười giơ lên trúc đao, mang lên trên dụng cụ bảo hộ. Thân thể của ngươi năng lực khôi phục quả nhiên là kinh người a. Hôm nay thoạt nhìn liền một điểm vết thương cũng không có. Aoki Tsukasa ếch một tiếng, không biết trả lời thế nào, đành phải lừa gạt nói, nào sẽ ban đầu liền không có đa trọng thương, chỉ là thoạt nhìn có chút thê thảm mà thôi thôi. Busujima Saeko từ chối cho ý kiến cười cười, Aoki Tsukasa trên người máu đều là nàng cho xoa, thương thế nặng nhẹ nàng sao có thể hoàn toàn không biết gì cả đâu. Chỉ là nàng cũng không có hỏi lại hỏi ý kiến. Hai người bắt đầu đã cơ hồ trở thành thói quen đối luyện. Busujima Saeko đao thỉnh thoảng như tật lôi mau lẹ hung mãnh. Thỉnh thoảng giống như sợi thô tung bay nhu hòa. Aoki Tsukasa đã thành thói quen tại đây phảng phất bài sơn đảo hải áp lực bên trong không ngừng. Tăng lên thực lực của mình. Thậm chí cùng... Mặc dù đồng dạng là cấp 3 kiếm đạo kỹ năng, nhưng bây giờ Aoki Tsukasa lại không phải như bắt đầu như vậy. Không có chút nào giá đỡ lực, hai người trúc đao đan sen, đồm đốp tiếng bên tai không dứt. Rất lâu, theo một tiếng phanh vang trầm, hai người dừng tay lại bên trong đao. Busuji Saeko kinh ngạc nhìn xem nện ở trên cánh tay mình trúc đao. Trong lúc nhất thời tắt tiếng, Aoki Tsukasa đồng dạng ngu ngơ cùng tại chỗ hắn mới vừa có như thần trợ. Trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều liên quan tới kiếm đạo tri thức cùng kinh nghiệm. Một đao như thiên ngoại phi tiên đột nhiên đột phá Busujima Saeko chống đỡ. Đánh vào Busujima Saeko trên cánh tay. Kiếm đạo LV4, kiếm đạo của ngươi đã một chân bước vào vậy chân chính kiếm đạo cái kia rộng lớn. Thế giới, ngoài định mức tăng thêm, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, mị lực cộng 1, điểm kinh nghiệm, 0/600, kiếm đạo đột phá LV3 thỉnh lựa chọn đột phá hướng đi. Kiếm, kỹ chiêu thức của ngươi càng thêm linh hoạt, đối với kỹ xảo nghiên cứu sẽ để cho ngươi tại học tập mới kiếm kỹ lúc tiến độ càng nhanh. Đồng thời đối với kiếm đạo thiên phú cũng sẽ theo học tập mà không ngừng tăng lên. Ngoài định mức thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 1, kiếm, chiến nhất cử nhất động của ngươi lực sát thương càng thêm kinh người. Kiếm đạo tại trong tay của ngươi chỉ là vì chiến đấu. Trong thực chiến, ngươi thường thường có thể siêu trình độ phát huy. Ngươi cũng có thể tốt hơn trong chiến đấu thu hoạch được kiếm đạo kinh nghiệm. Ngoài định mức thuộc tính, lực lượng cộng 1, Aoki Tsukasa nhìn xem đột phá cấp 3 kiếm đạo kỹ năng. Trong lòng mừng rỡ vạn phần mặc dù hắn đã quyết định đột phá cấp 3 về sau liền đem học tập kiếm. Đạo thời gian đầu nhập mặt khác lĩnh vực, thế nhưng này bên ngoài điểm thuộc tính có thể là rất hữu dụng đó ha. Hơi suy nghĩ, Aoki Tsukasa lựa chọn kiếm. Kỹ đột phá lĩnh vực, ngược lại dùng kiếm đạo đánh thực chiến là không thể nào. Thiếu niên bất lương vẫn là dùng nắm đấm là được rồi. Một đao cho người ta trẻ hỏng hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Bởi vì kỹ năng ngoài định mức tăng lên một điểm nhanh nhẹn về sau. Aoki Tsukasa rõ ràng cảm thấy thân thể run lên. Ngày xưa có chút cứng ngắc khớp nối cũng bị luồng nhiệt bao bọc. Không cần thí nghiệm, Aoki Tsukasa liền biết mình khẳng định tính dẻo dai lại có tăng lên. Nhỏ nhỏ vung vẩy một thoáng trong tay trúc đao. Quả nhiên lực bộc phát gia tăng nhường lực lượng của mình cũng rõ ràng mạnh hơn một chút. Kiếm đạo kỹ năng đi đến LV4, mở ra mộng cảnh luyện tập thất. Aoki Tsukasa còn chưa kịp đến hỏi mộng cảnh này luyện tập thất là cái gì. Liền xem Busujima Saeko buông xuống trúc đao, tháo mặt nạ xuống, đôi hắn cảm thán dâng lên. Aoki-kun, quả nhiên là thiên tài đây. Đây là lần nữa đốn ngộ sao? Nàng đối Aoki Tsukasa cười. Trong tươi cười có không còn che giấu thưởng thức. Busujima, học tỷ khách khí. Aoki Tsukasa hôm nay lần đầu gọi ra Busujima Saeko xưng hô. Giống như đi phía trước, cung kính có chút không thảo. Busujima Saeko nụ cười có chút cứng ngắc. Nàng nghĩ nghe được, chỉ là Saeko hai chữ này đi. Trước đó Aoki Tsukasa một mực tránh khỏi cần xưng hô nàng tính danh lời nói. Liền là không biết làm sao mở miệng. Aoki Tsukasa ra vẻ ngu dốt. Nhìn xem Busujima Saeko nụ cười trên mặt mơ hồ có chút xa xút. Tháo xuống dụng cụ bảo hộ. Cúi đầu bình tĩnh nói. Trước đó suy nghĩ một chút làm sao hoàn lại học tỷ ân tình. Đúng lúc kiếm hào vật ngữ chân nhân phim chiếu lên. Không bằng ta thỉnh học tỷ xem tràng phim đi. Ta xem học tỷ trong nhà còn có bên trong nhân vật chính figure. Hẳn là ưa thích a. Thỉnh học tỷ xem chàng phim lại mời học tỷ ăn bữa cơm. Cũng không biết dạng này có đủ hay không hoàn lại học tỷ ân tình. Lời nói hạ xuống, Aoki Tsukasa thật lâu không thể đạt được đáp lại. Busujima Saeko ôm trúc đao. Trước đó nụ cười ôn nhu lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một mặt bình tĩnh, ánh mắt mờ mịt nhìn phía xa ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời. Không nói một lời, há, Đúng, hôm nay về sau ta khả năng sẽ rất ít có thời gian tới kiếm đạo bộ luyện tập. Aoki Tsukasa nắm dụng, cụ bảo hộ thả lại chỗ cũ, đem trúc đao cắm chiếu lại kiếm mộc ống, ngẩng đầu, nhàn nhạt cười, thật thật có lỗi, ta làm như vậy có thể sẽ cô phụ học tỷ đối ta chờ đợi. Học tỷ những ngày này một mực vất vả theo ta luyện tập. Ta nhưng lại không biết báo đáp thế nào học tỷ, chỉ là thật sự có đừng chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Mỗi ngày thời gian cũng thực sự không đủ dùng. Không cần nói, Musujima Saeko ánh mắt từ không trung thu hồi. Thái độ bình thản mà nhẹ nhõm. Aoki đồng học chí không ở chỗ này. Ta chỉ có thể nói là thật thật đáng tiếc. Nhưng cuộc đời của ngươi dĩ nhiên do ngươi tự mình làm chủ. Nếu như ngươi có khác chuyện trọng yếu phải làm, liền buông tay đi làm đi. Đến mức phim, Musujima Saeko cúi thấp xuống mắt, theo Aoki Tsukasa bên người đi qua, đem trúc đao để vào kiếm ống. Vẫn là thôi đi, chân nhân bản kiếm hào vật ngữ, nghe nói nát thấu, lần sau có anime bản chiếu lên, lại mời ta đi xem đi. Musujima Saeko đem dụng cụ bảo hộ tiện tay nhét vào đặt dụng cụ bảo hộ nơi hẻo lánh, biểu lộ không thấy dị thường. Chỉ là tóc tím hạ bình tĩnh, đôi mắt hơi đỏ lên. Vừa vặn, hôm nay ta cũng mệt mỏi, liền luyện đến này đi. Aoki đồng học, Aoki Tsukasa không nói một lời đối với Musujima Saeko bái. Quay người rời đi, Musujima Saeko đứng tại bên tường, ngửa đầu nhìn xem trên vách tường nhỏ cửa sổ nhỏ phía sau bầu trời. Duy nhất một đóa mỹ lệ đám mây vẫn từ khoan thai theo gió chậm rãi động lên. Không bao lâu, bị gió thổi rời tầm mắt của nàng. Chật hẹp ngoài cửa sổ có thể thấy nho nhỏ trời xanh bên trên. Lại lần nữa trở nên không có vật gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.